bạn có thể bức bách mục tiêu ra tới. Nếu như nó không ra đâu, vậy liền để Fenri càng cuồng bạo hơn một điểm. Ngay tại cự hình người sói tứ ngược cách đó không xa trên đường phố. Dừng lại tại ven đường mấy chiếc ngân sắc hiên thức trong xe hàng, một đám võ trang đầy đủ nhân viên chính hờ hững dòm ngó. Bất kể là cự hình người sói cuồng bạo gào thét, vẫn là chạy trốn đám người hoảng sợ kêu thảm, tựa hồ cũng không thể kích phát hắn bọn hắn đôi mắt bên trong một tia gợn sóng. Mà đồng dạng tại cách đó không xa một phương hướng khác, một cái thân ảnh gầy yếu chính co quắp tại trong thùng rác, hai tay che lỗ tai, đầu thật thấp chôn ở bản thân ngực, một bộ đà điểu tư thái. Không thể đi ra ngoài. Không thể. Bằng vào ta bộ dáng bây giờ, lại biến thành loại kia trạng thái nhất định sẽ đột tử. Mà lại dù là trạng thái toàn thịnh ta đều không thể nào là cái này quái vật đối thủ. Không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Bọn hắn cũng ở đây, coi như ta đi ra ngoài lại có thể thế nào, bọn hắn phát hiện được ta vị trí nhất định sẽ ngay lập tức bắt ta. Gầy yếu được đã là da bọc xương bộ dáng thanh niên ngây ngô thì thầm tự nói, thân thể kiệt lực cuộn thành một đoàn, che lỗ tai hai tay càng ngày càng dùng sức, đem hết toàn lực muốn ngăn trở ngoại giới thanh âm. Có thế càng là như thế, kia kêu thảm, kia kêu khóc, kia hoảng sợ bất lực la lên, kia huyết nhục bị xé rách, hài cốt bị bắn tung tóe thanh âm lại như là như ác mộng càng là rõ ràng. Từng tiếng lọc vào tai. Mỗi phút mỗi giây, mỗi một sợi thanh âm, đối với hắn mà nói đều là vô cùng dày vò. Bởi vì hắn minh bạch, trước mắt một màn này thảm tượng toàn bộ đều là từ bản thân mà lên. Nếu không phải mình hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới nội thành, những cái kia đuổi bắt bản thân người cũng sẽ không tới đây, đầu kia sói cự nhân cũng là bởi vì bản thân mấy lần đào thoát bọn họ bắt mới bị đặc biệt chở tới đây đối phó bản thân. Đầu này sói cự nhân mất khống chế khẳng định cũng là bởi vì bản thân trước đó liên tục trọng kích hạn chế khí. Tăng thêm vừa mới truy đuổi quá trình bên trong sói cự nhân xe chuyển vận lại tao ngộ tai nạn xe cộ va chạm. Lúc này mới đưa đến triệt để bạo tẩu. Hắn càng hiểu, mình là có năng lực, tối thiểu nhất là có nhất định khả năng ngăn cản trước mắt đây hết thảy. Thế nhưng là, cái này muốn cược mệnh. Cược mình bây giờ đây cơ hồ bị hao tổn rỗng thân thể còn có thể chèo chống loại kia trạng thái mà không đột tử. Cực những cái kia bắt bản thân người sẽ không theo mất khống chế sói cự nhân một đợt đối phó chính mình. Có thế cực thắng thì có thể như thế nào chứ? Hắn biết rõ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng không phải đầu này sói cự nhân đối thủ. Trình độ nào đó mà nói. Bản thân chỉ là nó một cái vụng về bắt chước phẩm, lấy hiện tại cái này gió thổi qua liền ngã trạng thái, đại khái đều không cần nó động thủ mình cũng khả năng đột tử. Vô dụng. Chỉ là không công chịu chết mà thôi. Ta không. Đông Long thì thầm âm thanh im bặt mà dừng. Nương theo lấy một tiếng nhỏ nhẹ như tiếng va đập, một cái hình tròn vật thể vừa lúc rơi vào trong thùng, rơi vào hắn cuộn mình trên lưng. Vẫn mang theo một chút nóng rực chất lỏng thấm vào phần lưng quần áo, đồng thời vậy reo rắc đến hắn trong tóc. Xúc tu thăm dò, một vệt đỏ tươi đập vào mi mắt. Run run rẩy rẩy lần nữa đưa tay. Thanh niên đem rơi vào trên lưng mình hình tròn vật thể lấy xuống, cầm tới trước mắt. Kia là một tấm mặt mũi tràn đầy tính trẻ con non nớt khuôn mặt, tầm mắt còn mang theo chưa khô hai đầu nước mắt. Không. Không. Một cái kia có thế, chữ triệt để cắm ở trong cổ họng. Trầm mặc. Như chết trầm mặc. Chung quanh kêu thảm cùng kêu khóc tại thời khắc này đều phản phất dần dần đi xa, trong tầm mắt hết thảy đều ở trên trời xoáy chuyển. Bị kéo đến càng ngày càng xa, càng ngày càng trừu tượng. Các ngươi. Soạt. Gầy yếu thanh niên tại thời khắc này triệt để mất đi, lý trí, đằng từ trong thùng rác đứng lên. Có thế sau khi đứng dậy, nhìn sói cự nhân tứ ngược phương hướng, thân thể của hắn lại cứng đờ ở một lát, hắn chui ra thùng rác, phát điên bình thường phi nước đại mà ra. Có thể. Chạy băng băng phương hướng lại cùng sói cự nhân chỗ hoàn toàn tương phản, lộn nhào. Ngã xuống sau dứt khoát tứ chi chạm đất bò, chật vật giống như một con chó. Chương 397, cự nhân chiến đấu. Sớm biết hôm nay đánh chết cũng không đi ra. Bị bầy người lôi cuốn lấy một đường chạy trốn, dần dần rơi xuống phía sau nhất Dương Hiểu Sương lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vốn định thừa dịp không có lớp cùng khuê mật ra tới đi dạo phố. Kết quả bị khuê mật leo cây còn chưa tính, lại còn gặp gỡ loại này siêu tự nhiên quái vật phát cuồng. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, tử vong của mình vậy mà lại như thế tươi mát thoát tục, không phải chết già, không phải chết bệnh, mà là bị một đầu không biết từ nơi nào nhô ra quái vật giết chết. Đằng sau đã không có nhiều người. Kia quái vật lại đuổi theo chết chính là ta đi. Trong lòng nàng bi thiết nghĩ đến, cho dù là kiên cường nữa, trong tim cũng không miễn bị sợ hãi cùng không cam lòng lấp đầy. Vẫn là hoa quý tuổi tác nàng đương nhiên không muốn chết, còn chưa hoàn thành con trai của chính mình lúc trở thành đại khoa học gia nguyện vọng nàng càng không muốn chết. Trên lý luận tới nói, lúc này tản ra đi, chạy đến hai bên đường phố kiến trúc bên trong, hy vọng sinh tồn vẫn là rất lớn. Mà ở tử vong cùng vượt qua nhận biết sợ hãi trước mặt, có thể bảo trì lý trí nhưng thủy chung là số ít. Ở phía sau đầu kia cự hình quái vật truy đuổi bên dưới tất cả mọi người chỉ là như con ruồi không đầu bình thường bối rối chạy trốn. Bản năng cùng sợ hãi để bọn hắn vô ý thức dọc theo nhanh nhất đường thẳng chạy trốn, theo số đông dưới tâm lý lại để cho càng nhiều người lựa chọn đi theo, so cái này còn nhiều chính là bị bọn hắn lôi cuốn tiến lên người, nghĩ thoát ly đều làm không được. Một khi dừng lại, không dùng quái vật động thủ, chính bọn hắn liền sẽ trước bị bối rối chạy trốn dòng người đẩy ngã. Sau đó dẫm đạp chí tử. Đó cũng không phải vô vọng suy đoán, mà là ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách liền đã xảy ra đến mãi không hết số lần đẫm máu kiểu mẫu, những cái kia dừng lại, theo không kịp tốc độ đi tới. Đều chết ở dòng người dưới chân. Rống. Cuối cùng, người sói kia bộ dáng cự nhân lại một cái nhảy vọt, lần nữa đuổi kịp đám người. Mà Dương Hiểu Sương lúc này cũng đã rơi vào đám người cuối cùng. Hết lần này tới lần khác hậu phương lại vẫn có mấy hàng dòng người, đang đứng ở tiếng thối không được vị trí. Nhìn thấy sói cự nhân đuổi theo, người phía sau chen chút xô đẩy được kịch liệt hơn rồi. Sói cự nhân mấy bước truy đuổi thượng nhân bầy, lúc này định đại khai sát giới. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Nhưng mà, đúng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh. Đối thủ của ngươi là ta. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng chân trời, chỉ thấy một cái đồng dạng to lớn, gần so với sói cự nhân thấp một cái đầu cơ bắp cự nhân tại bên đường trên lầu chót nhảy vọt phi nước đại, sau đó mảnh nhào xuống tới. Oanh! Cự nhân từ mái nhà bay nhào mà xuống, vừa lúc chính giữa sói cự nhân, đem xung kích đến một bên, cả hai thoáng chốc đánh nhau ở một đợt. Lúc đầu bụi mù mảnh vụn bay tứ tung, qua chớp mắt, mới tính có thể thấy được cái này mới nhảy ra cự nhân bộ dáng. Không giống với kia toàn thân tóc trắng, mắt mũi đột xuất, cài răng lược cuồng bạo sói cự nhân. Cái này mới xuất hiện cự nhân tuy nói bắp thịt cuồn cuộn, nhưng cũng là một bộ thường nhân dung mạo, chỉ là hình thể muốn to lớn rất nhiều. Hắn cao hẹn 3 mét, trên thân miễn cưỡng treo đã bị căng cứng rách rưới quần áo, gương mặt vậy lờ mờ có thể nhận ra đến, thình lình chính là mới vừa rồi ẩn thân trong thùng rác gầy yếu thanh niên. Nguyên lai, vừa rồi cái này gầy yếu thanh niên cũng không phải là chạy trốn. Mà là một đường lộn nhào vọt vào đường phố đối diện thương mậu cao ốc. Tiến vào cao ốc về sau, thanh niên liền tự như điên vậy tìm tới tiệm thuốc cho mình tiêm vào số lớn các loại dịch dinh dưỡng. Lại từ thương trường ăn uống thả cửa nhét bên dưới đại lượng đồ ăn cùng bột protein. Ngay sau đó, tại trong siêu thị tất cả mọi người sợ hãi trong tiếng thét chói tai, gầy yếu thanh niên hình thể liền như là bơm phòng bình thường nhanh chóng bành trướng, bắp thịt cả người vặn vẹo từng cục, chẳng mấy chốc liền thành bộ dáng này. Mới cự nhân. Tới cứu chúng ta. Nhìn xem đột nhiên thần binh trời giáng ngăn lại kia quái vật cự nhân, sống sót sau tai nạn Dương Hiểu Sương không khỏi trên mặt dị sắc. Cự nhân. Người khổng lồ này là tới cứu chúng ta. Cái này mới quái vật là tới giúp chúng ta. Ta liền biết. Ta liền biết. Đã có quái vật, vậy khẳng định cũng có thể đối phó loại này quái vật người. Ô ô ô, được cứu, rốt cuộc cứu. Không chỉ là Dương Hiểu Sương, gầy yếu thanh niên biến thành cự nhân lần này anh hùng đăng tràn để vô số người thấy được hy vọng sống sót. Sở hữu rơi vào đội ngũ cuối cùng người tại lúc này đều là một bộ sống sót sau tai nạn cùng hỉ bộ dáng, có vui mừng hớn hở, có nước mắt tùy ý, có vì The New Colossus treo hò cổ động, lấy riêng phần mình phương thức phát tiết lấy vừa mới tích xúc đầy ngập sợ hãi. Đáng tiếc, như thế các loại, vẻn vẹn kéo dài một lát liền im bặt mà dừng. Rống. Sói cự nhân tuy nói vội vàng không kịp chuẩn bị thanh niên cự nhân từ trên trời giáng xuống bổ nhào, vậy đã trúng vài cái trọng quyền, có thể chờ nó phản ứng tới, lâm vào nổi giận bên trong nó chỉ là một xoay người liền ngược lại đem thanh niên cự nhân đặt ở dưới thân. Ngay sau đó, nồi đất lớn nắm đấm giống như như hạt mưa hướng thanh niên cự nhân trên thân rơi xuống, vẫn bằng hắn như thế nào ra sức giãy giụa, vẫn như cũ không thể thoát ly sói cự nhân áp chế, chỉ có thể đem những này trọng quyền sinh sinh ăn. Chờ thanh niên cự nhân tại kịch liệt đau nhức bên trong kích phát tiềm lực. Thật vất vả đem sói cự nhân xốc lên, hắn khuôn mặt đã sớm bị chú ý được mặt mũi bầm dập. Giãy giụa sau khi đứng dậy thanh niên cự nhân lần nữa phóng tới sói cự nhân cũng không tránh đối diện va chạm nhau. Có thế đợi đến phụ cận, sói cự nhân lại là mảnh đem thanh niên cự nhân hoành eo ôm lấy, sinh sinh vung nện ở ven đường cột đèn phía trên, lại vung lên mấy vòng, quăng bay ra mấy chục mét khoảng cách, nện vào đại lâu giữ ấm tường bên trong. Tại chỗ tất cả mọi người vừa mới dâng lên vui vẻ nháy mắt lại hóa thành sợ hãi. Anh hùng đăng tràng là không sai. Nhưng cái này anh hùng thực lực tựa hồ kém đến có chút lớn. Cho dù là không thông chiến đấu, dưới mắt cái này nghiền ép giống như lực lượng chênh lệch cũng đã đủ trực quan rồi. Chạy! Không do dự, tất cả mọi người không chút do dự lần nữa chân phát phi nước đại, một số nhỏ cơ trí thừa cơ thoát ly dòng người lôi cuốn, có thế đại đa số như cũ đặt mình vào trong đó thoát ly không thể, chỉ được lại bắt đầu một vòng ác mộng. Tuyệt vọng! Thuần túy hắc ám không đáng sợ, đáng sợ là có qua một đôi gặp qua quang minh con ngươi, lại lần nữa lưu lạc ở trong bóng tối. Từ vừa mới sợ hãi tuyệt vọng, lại đến thanh niên cự nhân xuất hiện cuồng hỉ hy vọng. Ngay sau đó hy vọng này nhưng lại nháy mắt bị tàn nhẫn đánh nát, tất cả mọi người giờ phút này đều đã ở vào cuồng loạn bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hỗn loạn cũng theo đó càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh! Oanh! Oanh! Hậu phương, thanh niên cự nhân nghị lực kinh người, lần lượt bò lên, lần lượt phóng tới sói cự nhân, cũng bị sói cự nhân đánh tơi bời đánh bay một lần lại một lần. Hắn liều mạng dây dưa thay người bày tranh thủ đến ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Có thế, vậy chỉ thế thôi. Xô đẩy phun trào hỗn loạn người lưu hành tiến hiệu suất cũng không cao, cái này ngắn ngủi thời gian. Thậm chí đều không đủ bọn hắn chạy ra 100 mét. Cuối cùng, sau lưng quyền quyền đến thịt đập nện quảng nện thanh âm ngưng. Tất cả mọi người trái tim đều tại đây khắc lọc bọc một lần. Bọn hắn minh bạch, đó cũng không phải mang ý nghĩa nguy cơ kết thúc, mà là cơn ác mộng tiếp tục tiến hành. Hai cái cự nhân chiến đấu không chút huyền niệm, toàn bộ hành trình đều là sói cự nhân tại đè ép thanh niên cự nhân đánh, giờ phút này chiến đấu kết thúc, chỉ có thể là thanh niên cự nhân đã mất đi sức chiến đấu thậm chí bỏ mình. Cái kia lấy mạng tử thần giống như quái vật, lại muốn đuổi theo tới. Chương 398, đi ngược dòng nước. 202.216 tác giả, toàn châm giáo chủ, nhanh lên nữa. Nghe tới sau lưng kia đã dừng lại đập nện thanh âm, Dương Hiểu Sương nóng lòng không thôi, ngay cả quay đầu nhìn lên liếc mắt thời gian cũng không dám lãng phí, ra sức tại trong dòng người đi vào. Đáng tiếc, loại này bị cuốn kẹp đi tới trạng thái cũng sẽ không bởi vì cá nhân ý chí mà có thay đổi. Nàng tốc độ tiến lên chỉ lấy quyết tại người phía trước bầy có thể chạy bao nhanh. Phía sau của nàng còn có không ít người. Nhưng đối mặt lão hổ chỉ cần chạy thắng đồng bạn trêu tức ngữ điệu tại lúc này lại cũng không có thế thành lập. Kia sói cự nhân một khi truy đuổi đi lên tất cả mọi người chắc chắn là thành phiến tử thương, mà lại loại này cũng không phải là săn thức ăn thuần túy giết chóc cũng không khả năng để người khổng lồ kia vì vậy mà ngừng chân. Chờ một chút, phía trước kia là... Vùi đầu chạy nhanh. Một mực nôn nóng chú ý phía trước đám người động tĩnh, trong lòng không ngừng thúc giục nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa Dương Hiểu Sương ngay lập tức chú ý tới phía trước đột nhiên sinh ra dị trạng. Đám người tại phân lưu. Phản phất giống như lao nhanh dòng lũ tao ngộ sừng sững tại lòng sông Trung ương cố chấp đá ngầm. Vô luận bao nhiêu mãnh liệt, vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị phá nước mà phân. Ngẩng đầu, nàng cực lực trông về phía xa. Cuối cùng tại mênh mông đầu người bên trong thấy được khối kia hạt giữa bầy gà sừng sững đá ngầm. Kia đúng là một người. Mũ trùm phủ đầy thân, gương mặt bộ vị là một bộ mang theo tinh hồng hình chữ V trắng bạc mặt nạ, một thân hoàng mỹ cơ bắp đủ để cho bất luận cái gì nữ tính vì đó hai gò má phím hồng. Đương nhiên, như thế trước mắt, những này cũng không phải là Dương Hiểu Sương bọn hắn phân tâm chú ý trọng điểm. Trọng điểm là... Kia mũ trùng người giờ phút này tiến lên phương hướng cùng tất cả mọi người hoàn toàn tương phản. Hắn đi ngược dòng người, chậm rãi tiến lên, thân thể phản phất cùng chung quanh phân chia thành hai cái giới vực. chạm mặt tới dòng người hoặc là Nhiếp Tại uy thế tự giác tránh đi, hoặc là xung kích hắn thân lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể bị chen lấn từ bên cạnh né qua. Vạn người chạy trốn mà một chồng độc bên trên, như muốn làm kia vạn người quan. Trong lúc nhất thời, Dương Hiểu Sương lại quên lúc này nguy cơ, thấy có chút ngây dại. Tinh thần chớp mắt hoảng hốt, chạy băng băng bên trong nàng một cái lảo đảo. Cổ chân nơi truyền ra khoan tim đau nhức, thân thể lảo đảo hướng phía trước ngã quỵ, nàng lúc này mới phản ứng được, sắc mặt bá một cái hóa thành trắng bệch. Ở nơi này bị cuốn kẹp trong dòng người ngã xuống, nghênh đón chính là hậu quả gì không cần nói cũng biết. Cẩn thận một chút. Chính đáng nàng sợ hãi thời khắc, một con bền bị cánh tay duỗi đến, không nhúc nhích tí nào đưa nàng vững vàng nâng lên. Vô ý thức dương mắt xem xét, thình lình chính là kia đi ngược dòng nước thần bí mũ trùng người, nguyên lai vừa rồi song hướng lao tới bên trong hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc. Thanh âm này, tốt ôn hòa, rất quen thuộc. Không phải là ở trong mơ nghe qua sao? Trắng bệch sắc mặt như đảo ngược thời gian, nháy mắt liền khôi phục huyết sắc. Cảm ơn. Dương Hiểu Sương nói tiếng cảm ơn, do dự chớp mắt, lại bổ nói, cái kia, đằng sau có quái vật, ngươi. Không sao, ta chính là đến tìm nó, ngươi mau chóng rời đi đi. Mũ trùng thanh âm của người vẫn ôn hòa như cũ, Dương Hiểu Sương phản phất đều não bổ ra kia băng lãnh mặt nạ bên trên ôn nhuận tiếu dung, thấy nâng cánh tay của mình thu hồi hậu tâm ở giữa lại không khỏi nhiều từng tia buồn vô cớ. Nàng đuổi theo dòng người. Tiếp tục thoát đi. Nhưng chạy ra mấy mét khoảng cách về sau, nhưng vẫn là nhìn không được quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy kia sói cự nhân đã truy đuổi tới, mà kia áo đen mũ trùm nam tử lại như cũ bộ pháp chưa ngừng, chậm chạp mà kiên định chậm chậm tiến lên. Chờ đến triệt để thoát ra dòng người, một cây trắng bạc gậy ngắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhẹ nhàng hất lên, thuận tiện như một vũng thanh tuyền, mấy tiết lưỡi đao từ phía trước chảy xuôi mà ra. Thoáng qua ở giữa gậy ngắn liền thành một thanh ngân chui hắc nhận rét lạnh trường đao. Hắn, thật chẳng lẽ dự định cùng cái kia quái vật tác chiến sao? Dương Hiểu Sương trái tim nhịn không được trung lên. Sói cự nhân mang cho nàng sợ hãi sớm đã hóa thành trong lòng mịt mờ. Cái kia quái vật căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chiến thắng. Sói cự nhân kia 3-4 mét, sau một tầng lầu cũng còn cao hình thể, tương đối thường nhân hình thể, giữa hai bên so sánh ra sao hắn mãnh liệt. Ngay cả vừa mới cái kia The New Colossus còn không phải người sói đối thủ, càng đừng xách là cái này thần bí nam nhân. Sinh vật lực lượng là phải nói cơ bản quy tắc, nàng học là sinh vật tương quan ngành học, đối với mấy cái này tự nhiên càng là rõ ràng. Kia hai cái cự nhân xuất hiện tuy nói có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng cũng không có thoát ly nàng nhận biết phạm vi, bất quá là khổng lồ hình thể cùng bộ phận cơ thịt mang đến lực lượng mạnh hơn thôi. Tối thiểu nhất không phải ma pháp siêu năng chờ không nói khoa học trống rỗng tăng cường. Đã cũng không phải là không khoa học không biết tình huống, như vậy hình thể tại rất bất cẩn nghĩa bên trên liền đã hiển lộ rõ ràng song phương lực lượng chênh lệch, thường nhân so sánh kia vật khổng lồ cự nhân, giữa hai bên chênh lệch thoáng như lạch trời. Mắt thấy cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, nàng nhìn không được thu tầm mắt lại, đã không còn dám đến xem tiếp xuống cảnh tượng. Càng không nguyện ý lại đi huyễn tưởng cái kia can đảm hy sinh ông nhu nam nhân sẽ tao ngộ cái gì. Ngay tại nếm thử thu hoạch ngoài định mức tính lực bài mục, Tinh Hải tập đoàn nói tính toán hệ thống chưa bắt đầu dùng, Nọc Độc Chiến Xa một thành công gia nhập tính toán ma trận, Nhện Hình Kẻ Săn Mồi 6 thành công gia nhập tính toán ma trận. Tác chiến tràng cảnh địa hình quét hình hoàn thành, lập thể thức 3 chiều chiến trường mô hình đã thành lập, trước mắt khu vực địa hình số liệu đã tăng thêm. Chiến trường kiểm tra đo lường đến nhiều cái video đưa vào thiết bị. Ngay tại nếm thử bắt đầu dùng thông dụng hacker chương trình. Mục tiêu xác nhận vì giao thông hệ thống theo dõi, 471 tập đoàn cấp thấp giám sát thiết bị. Thành công tiếp quản video đưa vào thiết bị 7, thu hoạch được ngoài định mức vừa cắt đổi tầm mắt, thu hoạch được ngoài định mức hình ảnh phân tích nguyên. Đối địch mục tiêu khóa chặt, bắt đầu dùng cường hiệu động thái truy tung, bắt đầu dùng hành vi quỷ tích dự đoán. Bắt đầu dùng phân tích rõ mô đun. Không biết loại người hình sinh vật, kho số liệu bên trong vô tướng quan ghi chép. Bộ mặt có lộ ra họ cho sinh vật đặc thù. Bên ngoài thân có rậm rạp lông tóc đặc thù. Lý luận tác chiến phương án 1, nhằm vào khứu giác tiến hành kích thích tính công kích, đợi nghiệm chứng. Lý luận tác chiến phương án 2, nhằm vào lông tóc dễ cháy đặc tính tiến hành công kích, đợi nghiệm chứng. Lý luận tác chiến phương án 3, nhằm vào loại người sinh vật thông dụng nhược điểm, đại não, ngũ quan, trái tim, hậu môn, bộ phận sinh dục chờ tiến hành công kích. Đợi nghiệm chứng, ngoài ý muốn tao ngộ Dương Hiểu Sương khúc nhạc dạo ngắn vẫn chưa bị Hạ Húc để ở trong lòng, như nước chảy tin tức chính thật nhanh từ hắn tầm mắt bên trong lướt qua. Hắn thường xuyên gọi đùa Tiểu Bạch Hoa vì chính mình viết phần mềm hát. Lời nói này bên trong có lẽ có chút trêu tức chi ý, nhưng không thể không nói, viết trêu chuyện này là thật. Bạch Trạch hệ thống dự cảnh mô đun có thể dự đoán khoảng cách gần và vừa công kích. Xạ kích mô đun tại phụ trợ xạ kích đồng thời cũng có thể diễn toán mục tiêu hành vi quỷ tích. Còn có chưa hoàn thành, chỉ là bán thành phẩm phân tích rõ mô đun, giờ phút này cũng đã có không kém trí năng cùng năng lực phân tích. Không chỉ là Bạch Trạch hệ thống, còn có rất nhiều đủ loại, dựa vào trí năng kính mắt chờ thiết bị phụ trợ chương trình. Tỷ như hồng ngoại, ánh sáng nhạt, động thái truy tung các loại loại thị giác tăng cường. Tỷ như quét hình, xử lý, ghi chép chung quanh địa hình, thành lập thấu thị ba chiều chiến trường mô hình, nhẹ nhõm đối chiến tràng như lòng bàn tay. Lại tỷ như một bộ thông dụng hacker chương trình, có thể dựa theo dự thiết mô bản nhanh chóng xâm lấn một chút thường thấy thiết bị cùng đơn giản thiết bị, như là giao thông giám sát, cơ bản không có phòng ngự biện pháp dân dụng cá nhân giám sát v.v. Lợi dụng những này phụ trợ công năng, hắn đối thay đổi trong nháy mắt chiến trường sẽ có lấy vượt quá tưởng tượng chưởng khống lực, lại phức tạp chiến trường hoàn cảnh đối hắn mà nói đều có thể cùng về nhà mình đồng dạng. Nhiều lông nhược hỏa, thể lớn yếu cúc đúng không? Vẫn còn dư lực ở trong lòng nhã rảnh một đợt phân tích rõ mô đun phân tích tác chiến kết quả, Hạ Húc vung tay triển khai nhiệt năng đơn đao, tầm mắt gắt gao khóa chặt ở đối diện đánh tới sói cự nhân trên thân. Thứ hai trái tim. Cùng hóa hình thức. Mở. Máy móc con rết cột sống. Cực hạn công suất. Mở. Chương 399, Hoành đao lập mã. Cái kia người muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Đó là cái gì? Siêu năng lực giả. Siêu cấp chiến sĩ. Trên đại đạo người vội vàng chạy trốn vô tâm hắn chú ý, nhưng hai bên đường trong kiến trúc, vẫn là có không ít kinh hãi bọn rình rập chú ý tới Hạ Húc động tác. Ngay cả vừa mới cự nhân đều không phải cái này quái vật đối thủ, vẫn còn có người dám tại chính diện nghênh tiếp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, nhìn xem kia thần bí mà đặc biệt trang phục, có người không khỏi vậy sinh ra một sợi chờ mong. Nếu như, có lẽ, vạn nhất hắn thật có thể đối phó đầu này quái vật đâu. Rống. Rung trời gào thét tại dần dần trống trải trên đường phố hóa thành trận trận lượn vòng tiếng gầm. Cùng bạo bên trong sói cự nhân nhưng không có quá nhiều suy nghĩ, truy đuổi bên trong ban sơ vẫn là hai chân phi nước đại. Nhưng không có mấy lần liền biến thành tay chân cùng sử dụng tư thái, ngay cả chạy mang vọt, thoáng qua ở giữa liền đã đi tới Hạ Húc trước mặt. Nó thậm chí cũng không có chú ý đến cái này không đủ bản thân eo cao màu đen tiểu côn trùng, chỉ là ngang ngược đụng phải đi lên, mục tiêu cùng lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở người phía sau bầy. Mà Hạ Húc, giờ phút này tựa hồ vậy toàn vẹn không có né tránh ý tứ, hoành đao lập mã, lẳng lặng mắt thấy sói cự nhân tới gần. Bất quá! Hắn là mặt chữ trên ý nghĩa hoành đao. Mắt thấy sói cự nhân đối diện đánh tới, hai tay của hắn cầm đao, mũi nhọn hướng ra ngoài bình thẳng hoành ngang, dưới chân bộ pháp cũng ở đây vừa đúng thời cơ bên cạnh bước hoành bước. Tại tác chiến hệ thống phụ trợ cùng siêu não dược tề song trọng tác dụng dưới, một bước này có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, khó khăn lắm tại va chạm nháy mắt bên cạnh dời ra một bước, khoảng cách vậy bấp một chút không kém, vừa vặn né qua sói cự nhân chính diện va chạm. Người đã lách mình bên cạnh bước, một mét có thừa rét lạnh lưỡi đao còn tại. Kể từ đó, một màn này quả thực như là sói cự nhân công kích trên dưới 100 mét, bản thân sinh sinh hướng trên lưỡi đao đánh tới bình thường. Phốc phốc. Sắc bén chí cực nhiệt năng đơn đao tăng thêm ít nhất mấy tấn lực trùng kích, một đao này, không chút huyền niệm tùy tiện xé rách thân thể máu thịt, tại sói cự nhân phần bụng kéo ra một đạo lỗ thủng to lớn. Ừm. Một kích kiến công. Hạ Húc nhưng lại không có quá nhiều ý mừng, ngược lại bởi vì lưỡi đao truyền tới cắt chém xúc cảm mà cau lại nổi lên lông mày. Đơn đao vào thịt lúc xác thực rất thông thuận, nhưng chỉ cắt chém tiếng ba ngón chiều sâu cũng rất rõ ràng sinh ra đánh tới vật cứng xúc cảm. Lại tiếng không thể. Hắn mong muốn là sống bắt sói cự nhân, cho nên lưu lại điểm tay, cũng không có ngay lập tức bắt đầu dùng rất có thể thiêu hủy nội tạng nhiệt độ cao trạng thái, hiện tại lâm thời khởi động hiển nhiên không kịp. Đã có vật cứng ngăn cản, vô pháp một đao đem cái này sói cự nhân mở ra, vậy thì nhất định phải tùy hắn đến gánh chịu cái này sói cự nhân còn lại lực trùng kích đạo rồi. So đấu lực lượng, hắn lại là mở ra cuồng hóa hình thức cũng không có thể là cái này sói cự nhân đối thủ, càng đừng xách công kích trên dưới 100 mét mà đến sói cự nhân, toàn bộ đơn đao lập tức liền bị đâm đến có suýt nửa rời tay xu thế. Trong điện quang hỏa thạch, hắn quyết đoán biến chiêu. Nhiệt năng đơn đao rút đao về rồi, cầm đao tư thế từ hai tay nắm chui hóa thành một tay cầm đao chui, một tay hoành theo gián đoạn sóng đao, thuận vậy thế đem sói cự nhân phần eo khe xé rách được càng thêm to lớn. Đồng thời, cùng bạo chi tâm cùng con rết cột sống toàn lực bộc phát, nó cả người nhanh đến mức giống như quỷ mị, theo lôi kéo đơn đao một cái lượn vòng, trực tiếp lách mình đến sói cự nhân sau lưng. Xoẹt! Như cắt cẩm y. Nói rất dài dòng, hết thảy chỉ ở chớp mắt giao phong, cả hai lúc này mới triệt để giao thoa mà qua. Mà ở cái này giao phong ngắn ngủi bên trong. Một đạo từ phần bụng uốn lượn nguyên một vòng, thẳng cắt đến sau lưng to lớn khe đã hiện lên sói cự nhân bên ngoài thân. Khe trọn vẹn ba ngón có thừa, xoay tròn huyết nhục như cực kỳ một cái chưa từng chia cắt thịt heo, có địa phương máu tươi bão táp, có địa phương bày biện ra làm người ta sợ hãi trắng bệch. Sói cự nhân dừng lại. Hai bên khu phố trong kiến trúc như ẩn như hiện bộc phát ra ầm ĩ tiếng la, có reo hò, có cùng hỉ, càng có sụp đổ giống như kêu khóc cùng cuồng loạn. Không có làm bị thương căn bản. Hà Húc cũng không có mảy may đắc thắng mừng rỡ, chỉ là im lặng thu đao, cảnh giác nhìn chằm chằm dừng chân lại sói cự nhân. Dù là không tinh thông đao pháp, rất nhiều người đối với cắt chém vật thể xúc cảm cũng là cùng với bén nhạy. Vừa mới nhiệt năng đơn đao cắt chém xúc cảm cũng rất rõ ràng không thích hợp, mặc dù đã kịp thời biến chiêu, nhưng là chỉ là hơi mở rộng chiến quả thôi. Cái này sói cự nhân xương cốt cứng đến nỗi kinh người, mà lại ngực bụng xương sườn làm cho cứng thành một khối. Quả thực cùng mặc một bộ cường độ cao trọng giáp đồng dạng, một đao này tuy nói tạo thành thương thế không nhỏ, nhưng tuyệt không gọi được trí mạng. À! Quả nhiên, sói cự nhân sau một khắc trở về xoay người. Triệt để bỏ qua đám người xa xa, đầy mắt đều chỉ còn lại cái này không hiểu mang đến cho mình bị thương nặng màu đen tiểu côn trùng. Eo thương thế lấy tốc độ khủng khiếp cầm máu khép lại, vốn là to lớn hình thể tại trong cuồng nộ thình lình lần nữa bành trướng một vòng. Sói cự nhân mang theo miệng đầy gió tanh đánh thẳng Hà Húc. Cứ việc mặc trên người Grafen y phục tác chiến, nhưng dù sao không có hoàn thành khảo thí cùng điều chỉnh, Hà Húc nhưng không có thật đón đỡ sói cự nhân cái này toàn thân nhiều lực ý nghĩ, quyết đoán hướng một bên lăn lộn trốn tránh. Đồng thời hắn cũng không quên trọng tổn thương. Lần nữa cho sói cự nhân vạch lôi một đao. Đáng tiếc, một đao này hiệu quả càng yếu ớt, mà lại trong chớp mắt liền đã cầm máu khép kín. Đáng chết ga nờ. Hà Húc thấy thế, cũng không khỏi được dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Đây rốt cuộc là làm ra cái gì quái vật ra tới? Người sói, hoặc là nói thú hóa điều chế người, bọn chúng vốn là có thể tiến hành biến thân, ở một mức độ nào đó to ra hình thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thú hóa người tất nhiên có càng nhiều thể năng cùng dinh dưỡng dự trữ, cũng có được một loại nào đó đặc dị tế bào tăng trị phân hóa năng lực. Kể từ đó, thú hóa người năng lực khôi phục vốn là đã đầy đủ vượt mức bình thường, bây giờ còn phải thêm bên trên cự nhân tuyến thể mang tới chất kích thích sinh trưởng kích thích, hắn tự lành năng lực tuyệt đối đến một cái trình độ khủng bố. Lại thêm cái này người sói còn tham gia qua xương thép thí nghiệm, xương cốt độ cứng cùng với kinh người, tại thể nội làm cho cứng thành áo giáp bình thường, thậm chí rất có thể đồng dạng có thể sinh trưởng tự lành. Hiện tại cái này sói cự nhân sợ không phải đã thành rồi cái đánh không chết quái vật. Mà lại, thú hóa người biến thân có thể ở trình độ nhất định gia tăng hình thể. Hiện tại lại có cự nhân tuyến thể kích thích cùng xương thép thí nghiệm xương cốt cường hóa, cái này hình thể tăng trưởng hạn mức cao nhất tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái này sói cự nhân không chỉ có đánh không chết, chỉ cần năng lượng theo kịp còn có thể càng biến càng lớn. Chỉ là ngẫm lại, Hà Húc giờ phút này đều có gật đầu gia tốc đây. Chương 400, Fenrir nguyên hình thể. Tính danh, Mogor Halan, sinh mệnh tầng cấp, 3, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, cự nhân, thiên phú tiềm lực, chém giết, 3 tinh, đặc thù, nửa thú hóa, sói, 1 tinh, kém hóa xương thép cải tạo, 2 tinh, Glapin hệ thống cấy ghép hình, 2 tinh, Cự nhân tuyến thể Fenrir đặc biệt điều chế hình, hai tinh, chấp niệm, tự do, giết chóc, ăn uống, thắng lợi, hảo cảm, không ý thức được sói cự nhân thực lực có chút vượt chỉ tiêu Hạ Húc ngay lập tức mở ra hắn. Thuộc tính bản. Đặc thù cột kia tràn đầy từ đầu nhìn thấy người thẳng tê cả da đầu. Nửa thú hóa không cần phải nói, đây là người sói năng lực. Kém hóa xương thép cải tạo, đây là xương thép thí nghiệm thành quả. Nước Mỹ bên kia từng xuất hiện qua một cái tên hiệu xương thép người biến dị, có thể tự do khống chế toàn thân xương cốt sinh trưởng cùng biến hình, mà lại xương cốt cường độ cùng với khoa trương, cơ hồ đã có thể không nhìn đại bộ phận vũ khí nóng, cho đến hiện nay đều không bị bắt lại. Sói cự nhân kém hóa xương thép cải tạo ngược lại là không có mạnh mẽ như vậy, nhưng nhìn miêu tả đồng dạng có thể ở trình độ nhất định kích hoạt xương cốt nhanh chóng sinh trưởng. Trên phạm vi lớn tăng cường xương cốt cường độ. Green Puny hệ thống cũng là người quen cũ, Andra sơ khai nhất phát tới khống chế người sói chương trình, đã có thể hạn chế cùng trừng trị cũng có cưỡng ép điều khiển cùng phụ trợ tác chiến năng lực, chỉ là vốn là dựa vào máy móc con rết cột sống, hiện tại thì đổi thành cái ghép hình. Lại có là cự nhân tuyến thể. Cự nhân tuyến thể Fenrir đặc biệt điều chế hình, hai tinh nên mục tiêu đã bị cấy ghép Fenrir đặc biệt điều chế hình cự nhân tuyến thể, có thể tính bùng nổ bài tiết chất kích thích sinh trưởng, gấp rút tuyến thượng thận bằng da kích thích tố. Gấp rút tuyến giáp trạng kích thích tố, gấp rút mở giải lam. Có thể trên phạm vi lớn xúc tiến sinh vật cơ bắp xương cốt phát dục, tăng cường cơ bắp xương cốt mật độ, đề cao mạnh thay cũ đổi mới cùng sức miễn dịch. Đề cao mạnh hệ thần kinh hưng phấn, tăng cường cơ tim co vào lực. Chú thích, loại hình kia tuyến thể giới hạn phối hợp Fenrir nguyên hình thể sử dụng, thường nhân cấy ghép sau sẽ bởi vì tính bùng nổ kích thích tố bài tiết mà sinh ra không thể biết hậu quả. Sói cự nhân trên người cự nhân tuyến hình thể hào đồng dạng chỉ là nhị tinh, nhưng cái này một nhóm lớn giới thiệu không một không ở hiện lộ rõ ràng sự cường đại của nó. Cùng sói cự nhân tương hỗ phối hợp sau càng là đưa đến một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Bất kể là chất kích thích sinh trưởng vẫn là gấp rút adrenaline, gấp rút tuyến giáp trạng kích thích tố, những này đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng thân thể phát dục, thay cũ đổi mới, hệ thống miễn dịch tương quan liên, diễn sinh tác dụng đồng dạng không thắng lệ nâng. Tỷ như gấp rút tuyến giáp trạng kích thích tố hiệu quả là kích thích tuyến giáp trạng kích thích tố bài tiết, tuyến giáp trạng kích thích tố tại xúc tiến phát dục cùng tân trần đại tạ đồng thời còn có thể dẫn phát thần kinh phấn khởi. Tăng tốc hô hấp, nhịp tim, cơ tim co vào lực vân vân, biến tướng đề cao thân thể cơ năng phát huy. Cự nhân tuyến thể tính bùng nổ bài tiết những này kích thích tố, người bình thường khẳng định gặp không ngừng, coi như miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy, hắn xúc tiến cơ bắp cùng xương cốt phát dục hiệu quả cũng cần thời gian có hiệu lực. Nhưng đối với cái này sói cự nhân mà nói, có được người sói gen nó tại nửa thú hóa biến thân lúc vốn là có thể đi vào một loại nào đó để tế bào nhanh chóng mọc thêm phân hóa trạng thái. Bởi vậy loại này đối phát dục kích thích cùng xúc tiến hiệu quả cơ hồ là lập tức rõ ràng. Những này kích thích tố có thể để cho thú hóa người biến thân càng nhanh, hình thể trở nên càng lớn, cơ bắp mật độ càng cao, thú hóa người làm biến thân trữ bị năng lượng cùng dinh dưỡng cũng vừa vặn có thể chống đỡ hình thể tăng trưởng tiêu hao, gấp rút mở chay bài tiết có thể hiệp trợ càng nhanh chóng hơn đem mở chuyển hóa thành cung cấp thân thể năng lượng axit béo. Không chỉ như vậy, đối xương cốt sinh trưởng xúc tiến tác dụng cùng kém hóa xương thép cải tạo cũng đều là hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là tiến thêm một bước tăng cường xương thép cải tạo mang tới xương cốt sinh trưởng năng lực. Mà xương thép cải tạo tăng cường lại tiến một bước tăng lượng nắm giữ hình thể cùng phụ trọng, sức chịu đòn vân vân. Hình thể tăng cường, thân thể cơ năng tăng cường, cái này lại sẽ để cho sói cự nhân đối với kích thích tố sức thừa nhận trở nên càng mạnh, mà rất nhiều kích thích tố bài tiết bình thường cũng đều tồn tại ứng kích trạng thái. Cùng hoàn cảnh cùng sinh vật thể cảm xúc tương quan ngay cả, một khi ở vào khẩn trương cùng cao áp chờ trạng thái liền sẽ tăng tốc bài tiết, nói cách khác, chính như hắn suy đoán như thế, trên lý luận cái đồ chơi này thật có thể càng đánh càng mạnh. Duy nhất hồi hộp chỉ là hạn mức cao nhất nhiều cùng thiếu. Nó cường hãn trình độ, nhìn sinh mệnh tầng cấp liền có thể thấy đốm rồi. Sinh mệnh tầng cấp 3. Đây chính là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đạt tới cấp 3 sinh vật. Tuy nói sinh mệnh tầng cấp hẳn là cũng không hoàn toàn cùng sức chiến đấu móc nối, nhưng ước định nhân tố bên trong cơ hồ có thể khẳng định tất nhiên tồn tại năng lượng dự trữ loại hình nhân tố. Dù sao bất kể là thân thể mạnh hơn cơ năng vẫn là năng lực đặc thù, lại hoặc là tiến hóa cấp độ cao hơn sinh mệnh hình thái, hắn cơ sở đều tất nhiên là thoát ly không được năng lượng cung cấp. có thể đạt tới cái nào đó cấp độ sống, tất nhiên cần có thể chống đỡ hắn cấp độ sống, mức năng lượng, mà thể nội có đại lượng năng lượng dự trữ tồn tại, thực lực đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu, bảo hộ sinh tồn chính là sinh mạng cuốn thứ nhất có thế. Trước mắt cái này sói cự nhân, hắn bày ra lực bộc phát tuyệt đối có 10 tấn không ngừng, dựa theo thường nhân trạng thái qua loa tính ra một lần, cho dù là thuần cơ bắp lực lượng đều tối thiểu 3-4 tấn. Muốn giết chết loại này quái vật cũng không dễ dàng, càng đừng xách là sống nắm. Lại một lần nữa né qua sói cự nhân tập kích. Hà Húc tâm tình không quá mỹ diệu, ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh liếc nhìn. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được bản thân tiến công thủ đoạn khuyết thiếu. Trước kia đối phó thú hóa người thậm chí ga nờ bệnh viện tâm thần người khổng lồ kia vật thí nghiệm loại hình, bất kể như thế nào tối thiểu nhất đều là bình thường thân thể máu thịt. Chỉ cần có thể né tránh cùng đánh trúng mục tiêu là đủ đánh giết. Nhưng cái này sói cự nhân không chỉ có lực lượng cường hãn, năng lực khôi phục càng là khủng bố, thể nội cường độ cao xương cốt còn làm cho cứng phải cùng toàn thân cốt giáp một dạng. Có thể nói hắn hiện tại cơ hồ không có nhiều đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương thủ đoạn. Duy nhất có khả năng đối hắn hữu hiệu, đại khái chỉ có nhiệt năng đơn đao kích hoạt sau nhiệt độ cao cắt chém trạng thái. Có thế nhiệt năng đơn đao năng lực bay liên tục có hạn, nhiệt độ cao cắt chém trạng thái nhiều nhất tiếp tục 2-3 phút, mà lại sói cự nhân cũng không phải đồ đần, không thể một kích kiến công lời nói tất nhiên là sẽ kiên kỵ tránh. Đương nhiên, thời cơ tóm đến tốt ngược lại là chưa hẳn không thể trực kích yếu hại đến nhất kích tất sát, vừa mới lần đầu va chạm chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ người sói điều chế kỹ thuật gen bản gốc bên trong là có thừa mật cơ chế. Sau khi chết thân thể sẽ nhanh chóng hòa tan, sở hữu thú hóa người đều là như thế. Sói cự nhân thế nhưng là hắn đàm tốt chiến lợi phẩm, biểu hiện càng thêm cường hãn hắn càng trông mà thèm, như không tất yếu tình huống dưới hắn tự nhiên không muốn đi cược hắn thể nội không có gen mã hóa cơ chế, khẳng định phải lấy bắt sống ưu tiên. Gia hỏa này hẳn là cự nhân, kịch bản cuối cùng bốt, theo lý mà nói nhân vật chính hẳn là cũng sẽ ở phụ cận mới đúng. Thông thường kịch bản bình thường chính là thời khắc mấu chốt anh hùng đăng tràn. Hà Húc suy nghĩ bản thân kéo pháo hôi khả năng, nhận ra mô đun phi tốc phân biệt lấy trong tầm mắt sở hữu hư hư thực thực mặt người hình ảnh. Tiểu Bạch Hoa biên soạn nhận ra mô đun tại mặt người phân biệt bên trên tự nhiên cực kỳ cường hãn, chỉ là hiện nay kho số liệu cũng không hoàn thiện, chỉ có từ Internet bên trên bò lấy công khai số liệu cùng từ mấy cái hacker tổ chức trong tay lấy được cá nhân tư ẩn kho số liệu. Vẹn vẹn như thế cái thân phận này kho số liệu nhưng thật ra là so sánh yếu, lý tưởng nhất trạng thái hẳn là mượn tinh hải Internet vận doanh trò chơi chờ phần mềm thu thập người sử dụng tin tức thành lập Big Data kho. Có thể ở ngoài định mức cầm tới quan phương nhân khẩu đăng ký số liệu vậy thì càng hoàn mỹ, chỉ là cái sau không quá hiện thực. Phát hiện cấp S mục tiêu, Dương Hiểu Sương phát hiện cấp E mục tiêu, Pepsi phát hiện cấp SSS mục tiêu, Victor Stockton. Cái này một kiểm tra, cự nhân nhân vật chính thân ảnh còn không có tìm tới, ngược lại là trước tiên ở bên cạnh một nhà trang trí sửa chữa cấp cao trong quán cà phê phát hiện một tấm trọng điểm đánh dấu quen thuộc gương mặt. Không kịp suy tư, sau một khắc mới kiểm tra tin tức lại bắn ra ngoài. Phát hiện kiểm tra mục tiêu, Hồng Nham, xứng đôi suất 74%, Hồng Nham. Chính là lần trước Garner trốn tới đồng thời hướng đi không rõ cự nhân vật thí nghiệm, thân là kịch bản nhân vật chính hiềm nghi lớn nhất. Hắn tự nhiên là sớm sưu tập gương mặt số liệu. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, sớm tại trước khi hắn tới vị này liền đã bị đánh không thành hình người rồi. Cự nhân nhân vật chính như thế món ăn sao? Hà Húc khóe miệng giật một cái, hoặc là bị đánh tơi bời lại đến trận bộc phát từ đó phản sát nhân vật phản diện kịch bản. Dưới mắt cái này Hồng Nham tình huống quả thật có chút vô cùng thê thảm, cả người gầy cùng cái da bọc xương một dạng. Phản phất một bộ thây khô tựa như. Bộ dáng này, đừng nói là lâm tràng phản sát, nếu không phải lồng ngực còn tại nhỏ bé chập trùng, nói đây là một bộ năm xưa thi thể hắn đều tin tưởng, này mặt hoàng người gầy mặt liền ngay cả bạch trạch hệ thống nhận ra mô đun đều kém chút không có phân biệt ra tới. Chương 401, nhiệt độ cao cắt chém. Được. Xem ra cái này nhân vật chính là chỉ nhìn không lên rồi. Hạ Húc chỉ có thể lộ vẻ tức giận bỏ qua kéo nhân vật chính làm khiên thịt ý nghĩ. Bất kể là bởi vì chính mình cùng ngành đặc biệt tạo thành kịch bản can thiệp vẫn là như thế nào, hiện nay cự nhân kịch bản rõ ràng sinh ra khá lớn sai lầm. Nhiều khi các loại kịch bản đều thích trước ức sau dương kiều đoạn, cho nhân vật chính chế tạo to lớn thế yếu, lại dựa vào vận khí, tài trí, tiềm lực bộc phát các phương thức hoàn thành cuối cùng nghịch chuyển. Có thể hiện thực không phải điện ảnh. Chính nghĩa chiến thắng tà ác cũng không phải là tuyệt đối tồn tại, loại này kiều đoạn hoàn toàn là đi dây thép bình thường đại lượng trùng hợp chồng sắp, một phân một hào sai lầm tạo nên kết quả là khả năng hoàn toàn trái ngược. Thôi được, đã như vậy, dứt khoát cũng không che giấu rồi. Nhất niệm lóe qua. Hạ Húc lần nữa hết sức chăm chú đầu nhập chiến đấu. Cận thân tác chiến nói cho cùng cũng chỉ là hắn tác chiến một trong thủ đoạn thôi, thật muốn đối phó sói cự nhân hắn vẫn có nắm chắc. Chỉ bất quá A Thác cùng nhện hình kẻ săn mồi loại hình đặc điểm quá mức tươi sáng rõ nét. Chỉ cần dùng một lát ra tới rất nhiều thế lực lập tức liền có thể liên quan đến trên người hắn. Bại lộ thân phận điểm này hắn ngược lại là không có gì lo lắng, dù sao cũng có trước người sói vây giết cùng chui vào ga nờ sự kiện, đã sớm không có gì ẩn núp tất yếu, đối với người hữu tâm mà nói vậy giấu không được. Chỉ là sự kiện lần này ảnh hưởng phạm vi thực tế quá lớn, có lựa chọn hắn kỳ thật cũng không nguyện ý bại lộ quá nhiều thủ đoạn. Nếu như dựa vào Grafen y phục tác chiến cùng cận chiến thủ đoạn liền có thể đem cái này sói cự nhân bắt sống tự nhiên là tốt nhất. Cùng miêu đao hình dạng và cấu tạo tương tự vũ khí rất nhiều, phổ biến nhất làm người biết ngược lại là võ sĩ đao, dựa vào miêu đao tác chiến điểm này cũng không nhất định có thể liên tưởng đến trên người hắn. Kể từ đó, đến tiếp sau vạn nhất tao ngộ trả thù cùng đột phát tình huống cũng có thể nhiều một phần đối phương chưa tính toán ác chủ bài, mà lại về sau mặt Grafen y phục tác chiến cũng có thể làm một che giấu tung tích. Bất quá hiện nay đã không có cách nào, vậy hắn cũng không phải nhăn nhó người. Sống não khống chế hình thức đã khởi động. Kiểm tra đo lường trước mắt có thể liên tiếp đơn vị, nọc độc chiến xa 01. Nhận hình kẻ săn mồi. Đã hoán đổi đến lái tự động hình thức, mục tiêu địa điểm đã định vị, địa hình số liệu ghi vào hoàn tất. Phanh. Phanh. Phanh. Sói cự nhân cuồng bạo công kích còn tại tiếp tục. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng hiện thực cũng không có gì hình thể lớn liền chậm rãi thiết lập. Lực lượng cường tự nhưng có thể bộc phát mạnh hơn tăng tốc độ, nhiều nhất là quay người cùng phản ứng loại hình khả năng hơi chậm mà thôi. Người sói là gen điều chế sản phẩm, nó biến thân trạng thái cũng có người công can thiệp, kết cấu thân thể 10 phần hợp lý. Dù là tái biến lớn hơn một chút cũng không ảnh hưởng, bởi vậy trên thực tế ngay cả điểm này thiếu hụt cũng không tồn tại. Trên thực tế, nếu là trừ đi cự nhân tuyến thể chờ cải tạo kỹ thuật, người sói ngược lại là lấy nhanh nhẹn càng thêm xuất chúng sinh vật. Sói cự nhân một cái nhảy vọt chính là hơn 10 mét khoảng cách, mang theo ngắn nhỏ lại cùng với bén nhọn móng tay móng vuốt mỗi một lần vung vẩy đều nương theo chói tai phá phong rít lên. Lực lượng kinh khủng, cùng bạo tư thái, khuôn mặt dữ tợn, khiếp người rít lên, mỗi một trảo vung ra đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Đầu óc trống rỗng chờ đợi tử vong. Mà ở kinh khủng này thế công bên dưới, một đạo thân mang màu đen mũ trùm y phục tác chiến thân ảnh giờ phút này lại thân thủ nhanh nhẹn tránh chuyển xê dịch, lần lượt tại trảo ở giữa nhảy múa. Âm âm. Cả hai từ trong đường phố ương một mực ác chiến đến bên đường kiến trúc bên cạnh, đại lâu chỗ ngoặt bị sói cự nhân cùng bạo cự trảo xé rách được vỡ nát. Mà cái này cự trảo vốn là mục tiêu công kích, trên thực tế thì đã sớm không cần đoán cũng biết giống như mượn lực ở trên tường đạp một cái, bay vọt từ cự nhân đầu vai vượt qua. Trong tay kéo lại lấy đen bóng trường đao, sinh sinh tại cự nhân bên cạnh cái cổ lôi ra một đạo dài bằng bàn tay khe. Huyết nhục xoay tròn, máu tươi phun tung tóe. Rống. Thương thế này nhìn xem làm người ta sợ hãi, có thế kỳ thực huyết nhục phía dưới vẫn có một tầng kết cấu xảo diệu lại độ cứng kinh người xương cốt che đậy, trọng yếu kinh lạc yết hầu mảy may không hư hại, da thịt tổn thất không dùng được một lát liền đem khép lại như lúc ban đầu. Nhưng dù là như thế, đau đớn kịch liệt cùng lưỡi đao bôi qua cái cổ lúc kia trực diện tử vong kinh dị xúc cảm cũng không tránh được miễn. Tại đau đớn cùng sợ hãi dưới sự kích thích, sói cự nhân triệt để lâm vào trước đó chưa từng có nổi giận. Nếu như vừa mới trường đao đầy đủ sắc bén, có lẽ mình bây giờ thật sự đã nghênh đón tử vong. Nổi giận nó quay lại qua thân, nhô ra bàn tay đuổi sát rơi xuống đất thân ảnh màu đen, lại lần nữa vơ vét cái không. Sớm tại hắn vung trảo trước đó, rơi xuống đất Hạ Húc đã hoàn thành trầm xuống động tác. Chính là giờ phút này. Nhiệt năng đơn đao tăng ấm trạng thái. Đao đã vung ra, một đạo bỗng mắt chanh hồng vậy cấp tốc từ thân đao bắt đầu lan tràn. Suy. Trường đao đánh trúng cự nhân bắp chân thời điểm. Chói mắt màu đỏ cam vậy vừa lúc lan tràn toàn bộ thân đao, kia tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao đủ để tan kim sâu sắc. Protein thiêu đốt mùi cháy khét đầu tiên tràn ngập ra. Cái này đã là lông tóc thiêu đốt hương vị, càng là huyết nhục nháy mắt mùi khét, trong máu hơi nước cũng ở đây trong nháy mắt bị bốc hơi thành rồi quanh quẩn sương mù. Đinh. Phá vỡ huyết nhục, cho đến xương cốt, sắc bén trường đao cuối cùng hơi gặp trở ngại, nhưng cũng tại vượt qua 3.000 độ dưới nhiệt độ như cắt gỗ mục. Rống. Đáng tiếc, không đợi Triệt để đem xương bắp chân chặt đứt, một con mang theo gió tanh cự trảo đã vào đầu phủ xuống. Sách, dẫn nhiệt hiệu suất có chút kém. Hạ Húc sách một tiếng, chỉ được trút đao hướng bên cạnh bay nhào lăn lộn mà đi. Sói cự nhân cái này mười mấy tấn móng vuốt cào đến, hắn cũng không muốn thử một chút bản thân Grafen y phục tác chiến có thể hay không kháng trụ. Chính là bởi vì kiên kỵ tại cái này không chết cũng bị thương công kích, hắn muốn tìm được hơi tốt tiến công thời cơ kỳ thật cũng không dễ dàng, vừa mới có thể nói đã là cơ hội tốt nhất. Nếu là có thể chặt đứt sói cự nhân một cái chân tiếp xuống bắt sống thì càng dễ dàng. Chỉ là nhiệt năng đao nhiệt độ cao cắt chém năng lực kỳ thật cũng không phải là sắc bén. Trên bản chất vẫn là một loại ấm lên hòa tan vật thể quá trình, muốn cắt chém cùng xuyên thấu mục tiêu cần một cái tiếp xúc ngắn ngủi cùng nhiệt lượng truyền đạo tăng ấm thời gian. Thời gian này cũng không tính dài, thường gặp vật thể căn cứ dẫn nhiệt hệ số những vật này lý tính chất khác biệt tối đa cũng liền không phải mấy giây. Nhưng cái này trì trệ chung quy là tồn tại, đối mặt phổ thông địch nhân còn dễ nói, nhưng đối mặt sói cự nhân loại này vừa cứng lại cường hãn đối thủ cũng không miễn phải bị một chút giới hạn. Vẫn là muốn đem ngắn ngủi hạn chế lại, bất quá. Cũng không xê xích gì nhiều. Đại não trạng thái siêu tầng bên dưới Hạ Húc tâm niệm xoay quanh, thân thể động tác cũng không có mảy may trì trệ, lăn lộn sau khi rời khỏi đây liền nhanh chóng đứng dậy kéo dài khoảng cách. À! Vừa mới bị cắt cổ, hiện nay lại suýt chút nữa bị chặt đoạn một cái chân, vẫn là chân chính kém chút chặt đứt. Kinh khủng nhiệt độ cao cháy khét huyết nhục, thuần xương cốt lan tràn toàn bộ chân. Đau khổ kịch liệt để sói cự nhân cùng bạo cùng sát ý gần gũi ngưng động như thực chất. Bất quá, tại tử vong dưới sự kích thích, hắn tự hồ bị tỉnh lại một tia lý trí. Lại hoặc là càng thêm trầm luân giả tính, tự thân bản năng chiến đấu bị thôi phát đến cực hạn. Một tay vớt không sao nó vẫn chưa vội vã lần nữa truy đuổi mà lên, mà là tiện tay quơ lấy bên cạnh gạch đá nát khối, rút lên bên đường cột đá quả cầu đá liên tiếp ném. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.